Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, thứ 20 chương thu phục yêu nghiệt, vì không cho yêu hoa ăn không đủ no, sau đó nóng nảy cắn chủ, Mạc Vân Sơ khổ ép cho mình phóng máu, liền hút một chút, nghe thấy không, dám hút nhiều lần sau để ngươi tự sinh tự diệt đói thành cây kim ngân. Nàng vô cảm dặn bảo. Một bên cắt vỡ ngón tay của mình, đưa tới Phật Liên trước mặt, màu vàng Phật Liên lập tức giống như là muốn tới kẹo ăn tiểu hài bình thường. Nhào tới Mạc Vân Sơ ngón tay thượng, kia suýt nữa xuyên qua hoa sen cánh hoa không ngừng sũng nước. Mạc Vân Sơ còn phát hiện, ở Phật Liên hút máu trong quá trình, màu vàng hoa sen cánh hoa thượng, hội có một đạo đạo huyết quang xẹt qua, giống như là đầy thân thể mạch máu bàn. Cái loại đó thị giác hiệu quả làm cho người ta cực kỳ kinh sợ. Không hổ là bị người coi là đại lục đệ nhất yêu hoa. Xác thực kỳ dị ngoan, được cho ngươi thủ cái tên A, cũng không thể gọi ngươi Phật Liên đi. Này tên tuổi nhất gọi ra, còn không được bị người trở thành chuột qua đường, người người kêu đánh, Mạc Vân Sơ nghĩ nghĩ, nếu không liền gọi ngươi yêu hoa. Không thích, kia yêu yêu. Mạc Vân Sơ cá nhân cho rằng, này yêu yêu không tệ, chờ Phật Liên cấp cái phản ứng, nhưng mà, màu vàng hoa sen vùi đầu hút máu, không thèm quan tâm đến lý lẽ nàng một chút, màu vàng hoa sen ngay từ đầu hút máu, liền dừng không được đến, hình như Mạc Vân Sơ máu là cái gì tốt nhất món ngon bình thường. Việc hút càng nhiều, Mạc Vân Sơ mắt nheo lại, tiếu mặt trầm xuống, hút đủ rồi không? Dừng lại, màu vàng hoa sen không để ý tới. Tiếp tục hút, Mạc Vân Sơ cười lạnh. Xem ra ngươi là một chút cũng không muốn nghe lời của ta. Đã như vậy, ta cũng thống khoái điểm. Dù sao ngươi chết ta cũng phải tử. Có thể kéo một đệm lưng, thì còn không thiệt màu vàng hoa sen toàn bộ liên thân đều là một trận. Sau đó chậm rãi rời xa Mạc Vân Sơ ngón tay, lấy lòng vây quanh nàng chuyển. Nịnh nọt cũng không dùng, không có lần sau, màu vàng hoa sen dường như rất hủy khuất. Đáng kỳ dị chính là, cư nhiên thỏa hiệp, ở một bên nhìn một màn này sở mặc chờ người, trong mắt suýt nữa muốn rơi xuống. Đây chính là khó khăn nhất thuần phục Phật Liên A, cho dù nhận chủ, cũng còn muốn lo lắng nó có thể hay không từ lúc nào cắn chủ đích Phật Liên A. Cư nhiên như thế phục tùng lanh lợi nghe nữ nhân này lời. Mạc Vân Sơ xoa một chút tay, quay đầu lại nói với Quân Hàn Uyên, mỹ nhân, ở chỗ này chờ ta a, chờ ta về chúng ta lại đến tự nói chuyện cũ, nói. Hướng màu vàng hoa sen ngoắc tay, yêu nghiệt, chúng ta đi, đi tìm cha nam đánh nhau. Màu vàng hoa sen tạm dừng ở không trung, Mạc Vân Sơ liếc nó liếc mắt một cái, ngây ngốc làm gì, chính là đang gọi ngươi, từ hôm nay trở đi. Yêu nghiệt chính là ngươi tên, một hồi ra cửa ngươi nhớ cho ta trốn đi, màu vàng hoa sen. Ngoặc kép chấm chấm, không cho màu uống, không cho ăn no, còn thủ khó nghe như vậy tên, nó hiện tại đổi người chủ nhân còn kịp không? Nhìn Mạc Vân Sơ ly khai bóng lưng, Tả Dực Thần sắc có chút do dự, cuối cùng vẫn là nhịn không được nói. Cung chủ, này Phật Liên, chúng ta thực sự bất đoạt lấy đến sao? Bọn họ dừng ở chân Vũ Đại Lục, nhưng chính là vì này đóa Phật Liên. Hiện tại, Phật Liên đang ở trước mắt, nữ nhân này lại kém như vậy. Muốn đoạt lấy đến là chuyện dễ dàng. Hắn không rõ cung chủ vì sao không động thủ. Quân Hàn Uyên không trả lời. Trái lại sở mặc chiều Tả Dực nháy mắt, không nhìn thấy cung chủ cầm mẫu giới trung tử giới đô cấp nữ nhân đó không? Trong này nhất định có cái gì người ngoài không biết quan hệ. Quân Hàn Uyên so với mực sắc còn muốn sâu thượng mấy phần trong mắt chỗ sâu. Ẩn ẩn có hồng quang màu sắc, không hiện được quái gì, chỉ lệnh con ngươi càng thêm sâu cùng lạnh nhạt, hắn tương hai tay vén đặt ở chân thượng, lành lạnh thanh âm hàn khí u, làm người ta nghiêm nghị, đổi lại là ngươi, có vài phần nắm chặt thu phục Phật Liên, Tả Dực xấu hổ cúi đầu, ngoặc kép chấm chấm. Một tầng không đến, Quân Hàn Uyên đứng dậy, trong mắt nhiều một tia thật sâu đen tối, cùng với mạo hiểm đi thu phục không dễ dàng thu phục Phật Liên. Sao không thu phục đã thu phục Phật Liên nhân? Hết chương.